Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234. SHIELD bị thủ tiêu cuối cùng nguyên nhân. 3/6, cầu đặt mua, cầu vé tháng, cầu toàn đính, Hail Hydra, tiếng Anh dịch thẳng tới được ý tứ chính là vạn phúc. Xa quái. Ý tứ, Hail, là thời cổ đại hướng về địa vị cao người chào hỏi dùng cho. Tương tự với chào ngài, vạn phúc, Hydra, là Hy Lạp sinh thần thoại bên trong bị Hercules giết chết rắn nhiều đầu quái. Đây là tiếng Anh phiên dịch, nhưng đại vào cái thời đại này bối cảnh cùng với một ít ngữ cảnh lời nói. Như vậy, ý tứ của những lời này hẳn là dáng dấp như vậy. Hát. I, D, R, A, vạn tuế, chém đứt một cái đầu, lại mọc ra hai cái đầu thay vào đó, vĩnh viễn sẽ không tử vong. Hát, I, D, R, A, bạch. Xoạt xoạt, Baker lông mày nhíu lại, nhìn ở hắn mới vừa nói xong câu đó trực tiếp móc ra phối thương đồng thời lên đạn nhắm ngay hắn. Barbara, Barbara vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt thành thật, nhìn qua liền không hề có một điểm đùa giỡn dáng dấp. Trong tình huống bình thường, nếu như có người dám như thế cầm súng quay về Baker, không nghi ngờ chút nào, người kia chết chắc rồi. Nhưng, Baker cười cợt, nhìn về phía Barbara, ngươi muốn nghe, ta liền nói, làm sao, muốn giết ta, câu nói này uy lực có lớn như vậy sao? Câu nói đầu tiên có thể để Barbara trực tiếp bạt thương mà hướng về phía. Quả thật, ở thế giới này, H-I-D-R mang cho thế giới ký ức là sâu sắc mà ghi lòng tạc ra. Không chút nào khuếch đại nói, nếu như ngươi là cái hắn tổ chức lời nói, hội đồng bảo an điều đều sẽ không điều ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám đến một câu H-I-D-R. À, lời nói. Khà khà, ngươi sẽ chờ lửa đạn tẩy địa đi. Có điều cái này cũng là Baker từ đầu đến cuối không có hiểu rõ một chỗ. Lại nói, ở biết rõ chính mình danh tiếng như thế xú tình huống. H-I-D-R là làm thế nào đến coi như không gặp. Nghe chi không nghe thấy. Lăng là chưa hề nghĩ tới cải cái tên tuổi sự tình đây. Là quá bao, vẫn là quá tự tin. Baker cá nhân khá là nghiêng về điểm thứ nhất, nhưng trực giác nói cho hắn. H-I-D-R sở dĩ không cải danh là bởi vì bọn họ tin tưởng điểm thứ hai. Barbara vào lúc này phục hồi tinh thần lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thu thương, hướng về Baker nói một câu xin lỗi. Phản xạ có điều kiện. Không có cách nào, S-H-I-E-L-D là ở H-I-D-R-A trên phế tích xây dựng lên đến. Hơn nữa, S-H-I-E-L-D lúc trước chính là vì tiêu diệt tàn dư H-I-D-R-A mà thành lập. Tự nhiên, đả kích H-I-D-R-A là khắc vào S-H-I-E-L-D trong gen. Đồng thời, cũng là mỗi vị S-H-I-E-L-D đặc công ở chiêu mộ sau khi đi vào nhất định phải sáng tỏ thái độ. Một chuyện, vậy thì là H-I-D-R-A nhất định phải chết. Barbara có chút ngờ vực nhìn về phía Baker. Ngươi là làm sao biết câu này khẩu hiệu? Nói xong câu đó. Barbara nhất thời liền xua tay cho biết chính mình thu hồi câu nói này. Đây là một vấn đề ngu xuẩn. Cái tên này liền người ngoài hành tinh đều biết. Làm sao có khả năng không biết H-I-D-R-A đây? Nhưng là, Barbara lần thứ hai cau mày liếc mắt nhìn bên cạnh Sky. Ngươi là nói, Avery đặc công chính là bảo vệ nha đầu này không chịu đến H-I-D. R, A đuổi bắt. Baker gật đầu, Barbara theo bản năng nói rằng, điều này khả năng, Nếu như đúng là như vậy lời nói, Avery đặc công còn có Ramley đặc công tại sao không báo cáo tin tức này đây? Baker một mặt ý cười, dường như đang dạy dỗ chính mình đệ tử như thế. Trừ phi, Barbara cau mày nhìn về phía Baker. Một lát sau, Barbara tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu cảm trên gương mặt phong phú dị thường. Hồng, bạch, còn có đen, vẻ mặt bất nhất dường như học được một loại nào đó địa phương đặc sắc trở mặt ảo thuật như thế. Một giây sau, Barbara nhất thời lắc đầu nhìn về phía Baker. Cây này bản không thể. Baker cười nói, có cái gì không thể, liền cho người ngoài hành tinh trốn ở S-H-I-E-L-D bên trong. Làm sao thì không cho người ta H-I-D-R-A trốn ở S-H-I-E-L-D bên trong. Dựa vào cái gì, người ngoài hành tinh mệnh quý sao? Baker chỉ về Sky hướng về Barbara nói rằng, ngược lại liền hai cái đáp án. Hoặc là, chính là người S-H-I-E-L-D đem Sky mẫu thân bắt cóc cắt miếng nghiên cứu. Hoặc là chính là ẩn núp ở các người S-H-I-E-L-D bên trong H-I-D-R-A đem Sky mẫu thân bắt cóc cắt miếng nghiên cứu, chính ngươi tuyển đi. Liền hai cái đáp án này, Barbara trực tiếp chừng Baker một chút. Baker, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm. Người biết nếu như chuyện này là thật sự, vậy chuyện này trình độ là bao lớn sao? Baker cười hì hì, vừa nhưng đã quyết định chủ ý hoàn toàn không sợ H-I-D-R-A, trực tiếp nhìn về phía Barbara. Vậy nếu như ta đang nói cho ngươi, bây giờ hội đồng bảo an bên trong Alexander Pierce chính là H-I-D-R-A bây giờ lãnh tụ một trong. Ngươi gặp nghĩ như thế nào? Barbara dường như bị sét đánh đến như thế. Thật sự, Baker tiếp tục tăng giá cả. Vậy nếu như ta đang nói cho ngươi, 435 cái quốc hội nghị viên bên trong, có 89 cái quốc hội nghị viên là H-I-D-R-A thành viên. Ngươi gặp thấy thế nào? Chẳng trách lúc đó H-I-D-R-A bạo động sau khi S-H-I-E-L-D sẽ bị trực tiếp triệt biên. Đổi làm người khác sẽ trực tiếp hủy bỏ S-H-I-E-L-D mã cách cát. Người nếu như quốc gia khác quốc hội nghị viên bị H-I-D-R-A cho bưng còn nói được. S-H-I-E-L-D tổng bộ, liên bang quốc hội, người để cao cao tại thượng đại bàng đầu trắng thấy thế nào? Hơn nữa này còn vẻn vẹn là 5-6, không nghi ngờ chút nào. Tại quá khứ cái mấy năm sau khi quốc hội nghị viên bên trong số lượng còn có thể tăng lên trên không chắc còn có thể phá hai chữ. Số tổng cộng chính là 435 cái. Khá lắm, H-I-D-R-A đều sắp chiếm cứ 1/3. Liên bang này vẫn là liên bang thiên hạ sao? Vì lẽ đó, S-H-I-E-L-D chỉ là triệt biên đã toán tốt. Này nếu như đặt ở cổ đại, S-H-I-E-L-D phủ không rơi cái chém đầu cả nhà kết cục Baker dám cải danh đổi tính. Barbara triệt để kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh Sky nhưng là nghe được có loại trong gió ngổn ngang cảm giác. H-I-D-R-A hay gì? Sky là biết đến. Dù sao thế giới này lịch sử khóa bản bên trong có giảng giải Captain America. Tự nhiên, thành tựu phản phái H-I-D-R-A cũng là từng xuất hiện. Nhưng, biết quy biết, Sky nghe Baker cùng Barbara đối thoại có loại ma huyễn cảm giác. Tựa hồ, đã từng chỉ là ở trong sách xuất hiện đã sớm diệt tổ chức lại sống lại. Hơn nữa còn là ở S. H-I-E-L-D dưới mí mắt phục sinh. Thậm chí, còn ỉ vào S-H-I-E-L-D ra đem nàng mụ mụ cho giải bào nghiên cứu. Trong lúc nhất thời lượng tin tức có chút quá lớn, Sky chỉ cảm giác sọ não của chính mình có chút chóng mặt. Barbara đều sắp điên rồi, trực tiếp xoay người đóng lại tiệm máy vi tính cửa sắt. Đi tới Baker trước mặt đè thấp chính mình âm thanh. Chết tiệt, ngươi là lúc nào biết đến? Đừng nói cho ta ngươi cũng là mới vừa biết đến. Ta sẽ không tin, bây giờ nói lời nói thật. Baker nhìn hầu như thiếp mặt Barbara, không nghi ngờ chút nào. Barbara tức rồi, chân chính về mặt ý nghĩa tức giận. Vì lẽ đó Baker dự định nói cái lời nói dối có thiện ý. Dưới tình huống này, nếu như nói cho Barbara, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, cái kia không cần nghĩ, nhất định vỡ tổ. Baker suy nghĩ một chút nhìn về phía Barbara. Thực, ta biết cũng không bao lâu. Barbara trực tiếp đặt câu hỏi, đến cùng bao lâu? Ngoặc kép, một tháng. Hả? Được rồi, gần như chính là Nick Fury trình diễn vương giả trở về ngày nào đó trở đi. Baker nói, sau đó, đem hắn phát hiện chuyện này quy kết đến đồng thời rất là trùng hợp bất ngờ mặt trên đi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.